Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Trác Mục vỗ vỗ Vương Tranh bả vai. Về vòng đấu loại ta sẽ không nói thêm cái gì, sự trầm ổn của ngươi vượt quá lứa tuổi của ngươi, ta cũng không cần phải quan tâm. Nhưng mà dặn dò một câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thành tích không phải quan trọng nhất, quan trọng là các ngươi có thể thông qua lần thi đấu này hiểu được bản thân, đề cao bản thân. Cảm ơn huấn luyện viên, ta sẽ cố gắng. Ha ha, đương nhiên nếu có thể hung hăng giáo huấn mấy tên vênh váo tự đắc kia cũng rất tốt. Người địa cầu kiêu ngạo, khi nào thì có thể tái hiện huy hoàng a? Trương Sơn quyết định về nhà một chuyến, đến lúc đó trực tiếp tập hợp ở trạm vũ trụ. Từ lúc đến trường học giờ lại thay đổi lớn như vậy, còn không thông báo cho người trong nhà, lần này trở về nói rõ ràng một chút. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng không thấy bóng dáng, xem ra lại bị Tiếu Phỉ trưng dụng, Tăng Ca cộng làm chút công việc. Hai tên này rất thông minh, Vương Tranh Trí không ở nơi này, nhưng có thể đây là mục tiêu bọn hắn sẽ phấn đấu cả đời, đều chuyên tâm cố gắng so với ai khác, tiến bộ cũng không giống bình thường. Vương Tranh là không chỗ để đi, lão cổ xuất quỷ nhập thần, chỉ có thể đợi hắn liên hệ với mình. Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đang gắn bó như keo sơn, Vương Tranh cũng không muốn đi phá hư thế giới hai người bạn thân, làm bóng đèn là vô nhân đạo. Hơn nữa đại gia Tô còn nói Nhạc Tinh lại phá hư bọn họ, tuy rằng không thành công nhưng mà Vương Tranh cũng rất cảm khái. Nói như thế nào đều là bạn học, vô luận lúc trước như thế nào, đều cười xong quên hết ân cửu, cần gì phải như vậy sao, bất quá trải qua chuyện lần này thì hẳn là không tiếp tục làm phiền nữa a. Nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ có thể nghĩ đến quân đoàn Khô Lâu, Vương Tranh là người thích náo nhiệt nhưng bản thân đã trải qua nhiều chuyện phi thường, muốn hoàn toàn giống như người bình thường là điều không thể nào. Một người đi vào tiệm internet huynh đệ, Vương Tranh cũng không muốn chiến đấu, nhàn nhã gọi một phần món ăn, tùy tiện đăng ký cái nick gia nhập quân đoàn Khô Lâu, ID chính đi vào rất phiền toái. Hắn chỉ muốn im lặng hưởng thụ toàn diện một chút về sự phát triển của quân đoàn, khu vực sinh hoạt cùng loại mạng giả lập cuộc sống bên ngoài có thể giống như người thật, có thể trao đổi nói chuyện phiếm, còn có thể tiến hành các hoạt động buôn bán, có cái gì cần thì cứ ấn vào khoảng không, sẽ có cửa sổ công năng bung ra, thao tác giống lúc nói chuyện phiếm ở quân đoàn, mua bán cái gì đều rất nhanh và tiện lợi. Vương Tranh không có mục đích, tùy tiện đi một chút, tùy tiện nhìn xem các loại bộ cấu kiện robot là được hoan nghênh nhất. Giá tiền của robot cấp thấp cũng rất tiện nghi, nhưng giá cả của robot cao cấp thì thật sự rất đắt tiền, hư hao sau khi chiến đấu có thể tu sửa lại. Có người thích nâng cấp cũng có thể cải tạo nhất định. Nhưng mà hiểu biết về robot trong CT không thể trực tiếp cứng nhắc đưa đến trong hiện thực vẫn có sự khác nhau, điều này cũng là nguyên nhân Vương Tranh không có hứng thú hiểu biết nhiều về các loại robot ở đây. Mục đích hắn tiến vào CT cùng rất khác so với những người khác. Tùy tiện tìm hoàn cảnh mặt cỏ tươi mát, Vương Tranh liền nằm phơi nắng, mở ra khu vực nói chuyện phiếm của quân đoàn, bên trong tương đối náo nhiệt. Làm cú đoàn chiến đi, có người làm nhiệm vụ ở tòa thành sắt thép sao, cần tổ chức thành đoàn thì cầu đại thần gia nhập. Em sinh, góc truyện audio.com, đẹp kiếm đẳng cấp cao, vị ca ca nào có lòng tốt dạy ta cách dùng súng laser rắn lửa không? Ngươi là người thật sao, yêu cầu cho xem điện thoại ghi hình người thật. Nếu còn như vậy thì sẽ không mang theo. Độ kiếp, bạc trắng lần đầu tiên đi lên hoàng kim. Kiếm cao thủ tổ đội, chơi cho vui biến dùm, Rainbow chúa tể hoang dã, các ngươi có thời gian không, cùng nhau độ kiếp đi. Mèo già, đợi lát nữa hãy đi, chúng ta đang xem trận đấu, một đám mọi rợ sao hỏa chạy đến khu vực trái đất của chúng ta để đá bãi. Các khu vực lớn đều có phân chia minh xác, nhưng thường thường còn có hoạt động đi lộn sân, dù sao mỗi người đều có dục vọng chinh phục cái gì đó, nhất là chinh phục những tinh cầu khác. Bước đến khu vực khác để tác chiến cũng cảm thấy có thành tựu cũng rất cao, địa cầu sông mặt trăng sông sao hỏa lại sông địa cầu, mấy chuyện linh tinh này nhìn mãi quen mắt. Gần đây toát ra một người làm một đoàn đội vô địch tên là đội quân ngọn lửa chinh phục ở khu vực địa cầu đánh đoàn chiến, đã lấy được 9 trận thắng liên tiếp có ý càn quét tất cả. Bất quá một đoạn thời gian trước bị người phát hiện thân phận khiến cho người chơi địa cầu phản kích nhưng đám tiên phong của sao hỏa quả thật rất lợi hại, vẫn tiếp tục giành thắng lợi liên tiếp, phát ngôn bừa bãi lấy được 10 trận thắng liên tiếp rồi mới rời đi. Loại sự tình này có rất nhiều, tuyển thủ chuyên nghiệp cùng chiến đội chuyên nghiệp không ra tay, hoạt động dành cho người chơi nghiệp dư, người bon chen vào sẽ làm rớt thân phận, đương nhiên dùng clone cũng là một chuyện khác. Trình độ của một nhóm người chơi sao hỏa không kém, là đội quân khá tạp, một đám phổ biến do các tuyển thủ đẳng cấp bạc trắng cùng đẳng cấp kim cương tạo thành, bình thường đá bãi, đều là lấy 10 trận thắng liên tiếp để làm tiêu chuẩn, đánh xong bước đi vô cùng sảng khoái, không cho đối thủ cơ hội gỡ lại. Nói không chừng, ở bên sao hỏa còn có một phạm vi nhỏ muốn trực tiếp chinh phục địa cầu. Đây cũng không phải hoạt động đưa ra bởi cơ quan chủ quản, người chơi muốn tìm niềm vui, không thể không nói loại hoạt động này rất hấp dẫn mọi người. Một khi gặp được sự tình tinh cầu bị chinh phục thì phản ứng có vẻ mãnh liệt, nhưng vấn đề là người xâm nhập có thể là hỗn hợp do người chơi từ nhiều quân đoàn tạo thành, nhưng bị động ứng chiến chỉ có thể là một quân đoàn. Trận chiến thứ 10 là quân đoàn Khô Lâu vs đội quân Ngọn Lửa Chinh Phục. Nhưng luận nhân số, quân đoàn Khô Lâu đã là một trong 5 quân đoàn lớn, cho nên tỷ lệ cùng nhau khởi xướng nghênh chiến vẫn là rất cao. Bên trong quân đoàn Khô Lâu rất náo nhiệt, chiêu mộ dành cho tất cả thành viên có đẳng cấp hoàng kim trở lên. Bên này chiến ý như lửa nóng, một ít quân đoàn không thể xếp đôi đến lại bóp cổ tay thở dài đồng thời không nói gì. Khô Lâu không ở đây, các ngươi chen vào làm náo nhiệt cái gì, nhường cơ hội cho các quân đoàn mạnh hơn a, nếu như chiến đấu bình thường thì kệ nó, dù sao lần này cũng quan hệ đến mặt mũi của khu vực trái đất. Dù sao mỗi thế lực đều rất tin tưởng thực lực của chính mình. Hiện tại quân đoàn Khô Lâu cũng có cao thủ Rainbow cùng Chúa Tể Hoang Dã gia nhập có vẻ sớm, hiện tại cũng có vài cao thủ đẳng cấp kim cương, nhưng mà đều thích óp cũng không được. Người sao hỏa thích chiến đấu 10 vs 10 không giới hạn, giết sạch mới thôi. Rainbow cùng, góc chuyện audio.com, Chúa Tể Hoang Dã đang chờ đợi báo danh, hiện tại đường làm quan của em gái lưu manh rộng mở cách chương.